Chương 135, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc 45. Cao áp thủy nhận cắt ngang qua tới, đem sắt thép ống nước tựa như đậu hũ giống nhau cắt chém thành hai đoạn, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát tiểu đi tới Kỳ Giò trước mặt. Kỳ Giò thần thái không thay đổi, trong tay kiếm cỡ xạ nạt một kiếm vung ra, bổ ra một đạo màu bạc đường vòng cung, đem kia thủy nhận trực tiếp bổ nổ tung, hóa thành vô số giọt nước bay múa đầy trời. Siêu ngay sau đó, Kỳ Giò lại thân ảnh lóe lên, rời đi tại chỗ, tránh đi từ dưới chân bỗng nhiên đâm xuyên đi lên một cái to lớn đất đá gai. Xem ra so với ta dự đoán còn muốn phiền toái một chút, nhanh như vậy liền phát hiện ta không am hiểu cảm giác, cũng bắt lấy một cái nhược điểm tiến hành công kích, không hổ là giới nỉ dạ bán thần. A Kỳ Giò đi tới tối cao một tòa phòng ốc nóc nhà, quan sát bốn phía đông đảo nhà lầu, nói, như vậy, cũng đừng trách ta. Hắn hôm nay đích xác không am hiểu cảm giác, rất khó tìm đến xạ là mãn đờ hạn rộ vị trí, trừ phi hắn tu luyện tiên nhân hình thức về sau, mới có thể đền bù bên trên một cái nhược điểm. Nhưng, đối hắn hôm nay mà nói, dù cho có một cái hạng nhược điểm, hắn cũng có biện pháp đi đền bù, đó chính là căn bản cũng không đi tìm xạ là mãn đờ hạn rộ vị trí, mà là mặc kệ đối phương ở nơi nào, đều cùng nhau đem hắn xếp vào phạm vi công kích tiếp chiêu đi, xạ là mãn đờ hạn rộ. Kỳ Giò trong con ngươi hàn mang hiện lên, cả người thả người nhảy, đi tới khoảng cách nóc nhà 20 mét trên bầu trời, toàn thân tắm rửa ngân quang đống nhiên sáng rõ. Trong bóng tối cảm giác được một màn này xạ là mạn đờ hàn rộ, khẽ cho mày, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Kỳ Giò muốn làm gì nghĩ muốn nếm thử nhảy đến chỗ cao đến tránh né công kích của hắn. A phần này nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu, vẹn vẹn chỉ là làm một cái ý niệm hiện lên. Ngay sau đó xạ là mạn đờ hàn rộ sắc mặt liền một trận kịch biến, lộ ra một tia kinh hãi. Chỉ thấy nhảy đi tới không trung Kỳ Giò, trong tay kiếm cỡ xạ nạt chỗ quấn quanh lôi hồ, bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như cuồng phong bạo vũ huy động lên đến, hình thành vô số tàn ảnh. Những này tàn ảnh đan vào một chỗ, hóa thành một đoàn lóa mắt đến làm cho người gần như khó mà nhìn thẳng quang mang, tựa như một vòng tản ra ngân sắc quang mang mặt trời treo móc ở bầu trời. Trong một chớp mắt, đầy trời ngân sắc quang mang giống như là mưa rơi, lấy Kỳ Giò làm trung tâm, hướng về phía dưới điên cuồng rơi xuống, đem toàn bộ phía dưới toàn bộ đặt vào phạm vi công kích kia. Mỗi một cái màu bạc quang đoàn đều tựa như nguyệt nha hình dạng, cuốn quanh lấy lôi hồ, cuốn theo lấy dường như có thể đem hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ phong mang Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc quanh quanh quanh toàn bộ làng mưa phát sinh bạo tạc. Vô số màu bạc quang đoàn rơi xuống phía dưới, xuống đất trong nháy mắt, liền đem tiếp xúc cùng hòn đá kiến trúc mở ra, tiếp lấy hóa thành lôi hồ bạo tạc. Từ chỗ cao nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ phía dưới chính giữa đại địa, dường như đều hóa thành một mặt lôi đỉnh chi võng, lượng lớn lôi hồ sen lẫn lan tràn ở chung một chỗ, tựa như rong biển giống nhau lít nha lít nhít vô số sớm đã chạy trốn tới nơi xa, đứng xa xa nhìn bên này Kỳ Giò cùng xạ là mãn đờ hạn rộ chiến đấu vũ nhẫn, thấy cảnh này, cơ hồ đều lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia từng đạo bổ xuống dưới màu bạc quang đoàn, có uy lực mạnh cỡ nào. Dù cho ngăn cản một cái hai cái, chỉ sợ đều là cực kỳ khó khăn, nhưng như vậy công kích vờ ơ y ma có thể ở trong nháy mắt chế tạo vô số, hình thành cực lớn phạm vi dày đặc công kích là cái này chém giết ra cả cổ nổ hạ tia chớp bạc thực lực sao. Cùng chúng ta không ở một cái thứ nguyên vũ nhẫn nhóm trong con ngươi cơ hồ đều lộ ra sợ hãi, mà phụ cận những cái kia Kỳ Giò rảnh phân thân còn không có. Thanh không, rất nhanh liền hướng về bọn hắn lao đến, mà bọn hắn cũng vô pháp trốn tránh chiến đấu. Tại cung ảnh phân thân quá trình chiến đấu bên trong, chỉ có thể nghe nơi xa kia tựa như ước vạn hỏa pháo QNZ vang lên, liên miên không ngừng tiếng oanh minh chấn thiên rung động, toàn bộ làng mưa tựa hồ cũng lâm vào địa chấn. Âm ầm xạ là mãn đờ hạn rộ ẩn nút nhà lầu, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền từ phía trên sụp đổ, đồng thời vô số lôi hồ xen lẫn, dọc theo nước mưa cùng nước chảy bốn phía đẩy ra, so hủy hoại càng nhanh đi tới hắn phụ cận. Không tốt, xạ là mãn đờ hạn rộ sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, hai tay kết ấn hướng trên mặt đất nhấn một cái, đại địa trong nháy mắt lật lên một khối hình lập phương giống như nham thạch, ngăn tại hắn phía trên, đứng vững tiết như là như cuồng phong bạo vũ chuốt xuống công kích. Đang tại giữa không trung điên cuồng tấn công mạnh Kỳ Giò thấy cảnh này, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Cuối cùng trốn không được a, không chần chờ chút nào, hắn lấy xạ là mãn đờ hạn rộ vị trí làm trung tâm, bắt đầu kiểm chế phạm vi công kích, nhưng động tác nhưng không có mảy may chậm lại. Vô số chạm kích hướng về xạ là mãn đờ hẳn rổ chỗ thả ra khối kia ngăn cản nham thạch tập trung, trở nên càng ngày càng dày đặc, có thể nhìn thấy lượng lớn màu bạc quang đoàn tại hướng nham thạch phương hướng tập trung. Oanh oanh oanh cứng cỏi tựa như sắt thép nham thạch, tại kia màu bạc quang đoàn oanh kích dưới không ngừng rung động, từng khối lo mờ, bị không ngừng ăn mòn, cuối cùng triệt để chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung tại chỗ ẩn thân tổn hại trong tích tắc. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ quát khẽ một tiếng, thả ra thuấn thân thuật, thân ảnh của hắn trong tích tắc, đi tới trên bầu trời, đến kỳ giọt ngay phía trên. Trong tay xiềng xích liêm đao bên trên, lóe ra quỷ dị phong mang, hướng về phía dưới kỳ giọt đột nhiên phách chạm xuống dưới, ý đồ đem kỳ giọt một kích chém thành hai khúc. Kiếm thuật, lóe lên cùng kỳ giọt khoảng cách gần giao thủ là xạ lạ mạn đờ hẳn rồ một mực tại tránh cho, nhưng bây giờ kỳ giọt sử dụng tiếp tục tính phạm vi lớn công kích. Hắn căn bản là không có cách tiếp tục gần nút xuống dưới, hoặc là sử dụng thuấn thân thuật rút lui, hoặc là ngay tại trong tích tắc, phân ra thắng bại cùng sinh tử xạ là mạn đờ hẳn rồ lựa chọn cái sau. Xem như làm việc cực kỳ cẩn thận tiết mệnh người, hắn rất muốn lựa chọn cái trước, đi trước rút lui, nhưng bốn phía cơ hồ đều đã bị kỳ do doanh thành đất bằng. Loại tình huống này, tại kỳ do tốc độ trước mặt, hắn gần như không có khả năng rút lui rơi, cho nên muốn sống sót. Cũng chỉ có lựa chọn nà mờ giữ tín nhiệm tuyệt sát hắn là giới nỉ dạ bán thần một đường đi đến nơi này. Chết trong tay hắn giới cường giả cùng thiên tài vô số, hắn sẽ không chết ở chỗ này kèn tại xạ là mãn đờ hẳn rổ công kích ngang nhiên hạ xuống thời khắc, ký do động tác im bặt mà dừng, trong tay kiếm cỡ xạ nạt hướng về sau lưng nghiêng treo chọc mà lên, cùng xạ là mãn đờ hẳn rổ liêm đao đụng vào nhau. Xạ là mãn đờ hẳn rổ tuyệt địa phản kích cũng không chỉ tại đây. Tại kỳ giọt ngăn hắn lại công kích trong nháy mắt, thân thể của hắn liền soạt một lần, hóa thành dòng nước sụp đổ ra đến, rõ ràng là một cái thủy phân thân ngay sau đó một cái khác hẳn rồ bóng người, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, xuất hiện tại kỳ giọt sau lưng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, hướng kỳ giọt sau lưng đâm tới. Gang tấc ở giữa lưỡng liên kích keng ở nơi này thế xét đánh không kịp bưng thai công kích trước mặt, kỳ giọt dĩ nguyên làm ra phản ứng. Cả người tốc độ tựa như mau vào hình ảnh đồng dạng, ở giữa không trung không thể nào mượn lực thân thể, thật là xoay tròn nửa cái thân vị, kiếm cỡ xạ nạt nghiêng lướt qua đến, ngăn trở hẳn rồ đoạn kiếm trong tay. Đoạn thứ hai công kích cũng bị ngăn lại, hẳn rồ nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì thần sắc hốt hoảng, trong con ngươi ngược lại hiện lên một tia hàn mang, một cái tay khác sớm đã làm tốt một tay kết ấn. Thủy thứ chi thuật chỉ thấy lúc ban đầu cái kia hóa thành dòng nước sụp đổ thủy phân thân. Những cái kia rơi xuống từ trên không dòng nước, đồng nhiên trong nháy mắt biến hình, hóa thành vô số sắc bén bùi gai, cơ hồ dán vào kỳ giọt thân thể đâm xuyên qua tới, căn bản không có bất luận cái gì né tránh không gian dường như băng thứ giống như vô số bùi gai, xuyên qua kỳ giọt thân thể, mang theo từng mảnh huyết hoa, trên không trung bay múa nước bắn, cùng những cái kia hạ xuống hạt mưa sen, lẫn đến cùng một chỗ. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ duy trì kết ấn tư thế, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Như vậy liền kết thúc.